Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Máy bị vật, lăn ra vài vòng xuống vực. Lái máy chết ngay tại chỗ, người nát bét do bị máy đè. Sau đó chú cho người bốc xương cốt, bỏ chung vào hòm đựng hài cốt rồi thi công tiếp. Nhưng cứ gầu múc chạm tới đâu là chết máy tới đó không lý do. Cho máy khác vào thì buộc ống thủy lực. Hai lái máy hôm đó bị sốt cao, phải đưa vào viện trong đội thi công. Lúc ấy bắt đầu xì xào chuyện ma quỷ, không bao giờ tin mấy chuyện vớ vẩn đó. Ngày hôm sau, chú đặt mìn để phá đồi, rồi cho máy ủ đất đi, không cần máy xúc nữa. Nhưng điều kỳ lạ, đủ quy trình đặt mìn nhưng mền không thể nổ được. Đã mấy ngày rồi mà chưa xong nồi mấy chục mét đường, bị cấp trên thúi giục. Rồi chú cho tất cả đội thi công xả đất cuốc bằng tay. Mọi người ai cũng sợ, nhưng vì trong quân đội nên không ai dám nói và cãi lời. Chú là người đầu tiên cầm cuốc và không hiểu vì sao bổ trúng chân mình. Là đi giày nhưng lưỡi cuốc vẫn ngập vào chân. Chú giơ chân chạy ra trước mâm cơm bố tôi và cả nhà xem. Nó là một vết sẹo dài cắt ngang bàn chân chú. Chú kể tiếp, ngay sau đó chú được đưa đi bệnh viện và ở phòng riêng. Hôm đó khi vợ chú vừa ra khỏi phòng đã có chục người mặc quần áo quân nhân bước vào. Tưởng bạn vào thăm nhưng mặt ai cũng tức giận, cầm đất ném đầy đầu chú la ầm lên. Lúc bác sĩ và vợ chạy vào thì thấy đất ở đâu đấy trong phòng. Sau đó chú xin nghỉ luôn. Vài tháng đoạn đường đó giao cho người khác làm và chú nghe kể thêm. Họ thắp hương cúng bái đàng hoàng, sau đó cho người đào đất. Hôm đấy gặp mấy bộ hài cốt kia, đào thêm mấy, phát hiện ra hàng chục bộ hài cốt, tất cả đều được đưa về nghĩa trang liệt sĩ mà chôn chung. Thùy ngồi xích lại gần tôi hơn và chăm chú nghe kể. Chiếc xe vẫn bon bon lướt nhanh trên đường. Đang miên man nhớ lại hồi ký đã qua, tôi giật mình bởi tiếng con chim lợn kêu trên đầu xe cabin. Phần cuối. Khét khét khét. Tiếng kêu của con chim lợn trong đêm khuya nghe đến giận người kinh hồn bạt phía. Nó là con chim chuyên ăn linh hồn người sắp chết, như báo hiệu có một linh hồn vương vất quanh đây. Nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ sáng rồi. Chiếc xe vẫn ì ạch leo đèo chậm chạp. Xa xa, trước mắt tôi là ngôi miếu mà hay vẫn xảy ra tai nạn. Thần cây đa, ma cây gạo, miếu nào chỉ có vong hồn. Tôi không dám nhìn vào ngôi miếu, nhưng không hiểu sao đôi mắt tôi cứ nhìn thẳng vào đó. Xe chậm chậm đi qua, bỗng dưng mấy cây hương trong miếu cháy bừng bừng, ngọn lửa xanh lét chứ không đỏ như bình thường. Chợt thấy vai mình ướt ướt, đưa tay sờ lên là nước, cho lên người một mùi tanh đến lợm người phát nôn. Qua ánh sáng mờ mờ từ màn hình DVD trong xe thì ra nó là máu cả một bên vai và một bàn tay toàn là máu. Theo phản xạ, tôi ngước lên nhìn trần cabin thì thấy máu ở đầu tôi ngấm từ trên nóc chảy xuống mỗi lúc một nhiều. Tôi sợ cực độ, người run rẩy, với tay mở cửa nhảy ra khỏi xe nhưng không thể mở nổi được nữa. Bỗng trên giường đằng sau lưng tôi có một bóng đen nằm đó từ bao giờ. Nó từ từ ngồi dậy, toàn thân như bị tê liệt, không thể cử động được nữa. Vì quá kinh sợ, nó ngồi hẳn dậy, mặt đối mặt với tôi. Dần dần hiện ra đó là một người con gái. Mọi thứ trở lại bình thường, người tôi không dính máu gì nữa và chiếc xe đã dừng từ bao giờ. Nó nói bằng cái giọng như từ nơi xa xăm nào đó vọng về ù ù bên tai. Em tên Sinh Khương, nhà trong bản xa xôi trên Sapa. Em mới xuống thủ đô xin đi làm vì gia đình còn khó khăn nghèo đói. Người dân tộc thật thà dễ tin, em bị thằng điều giả vợ yêu hứa hẹn sẽ giúp em. Nó rủ em đi chơi, lừa rồi hãm hiếp giết chết em, chôn em ở gần đường nơi anh đỗ xe kia kìa. Em chính là con chó đen què chân được anh cứu đấy, hợp tuổi hợp phía nên đi theo anh luôn, muốn anh làm chồng đi theo em. Người tôi vốn động mồm há hốc không nói được gì, cứ ú ớ trong cổ họng như người mất hồn. Rồi nó nói tiếp, vẫn giọng điệu vang vọng xa xôi ấy. Lần trước em định dọa cho anh sợ lạc tay lái mà lao xuống vực chết, nhưng vì anh có lá bùa dán ở cửa xe nên nó cứu mạng. Giờ lá bùa không còn nữa mà trong miếu này khí âm nhiều nên vong hồn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net